Xin chào Trường An Phi 10. Chương 162, Ngụy Thị Lang là tên trộm chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư, Đoạn Thị hẹn với Thường Tuế Ninh rằng vào ngày trùng cửu sẽ dẫn nàng đến phủ trưởng công chúa Sùng Nguyệt để tế lễ. Phủ trưởng công chúa Sùng Nguyệt không phải nơi có thể vào bất cứ lúc nào. Dù là Đoạn Thị cũng cần có một lý do. Việc tế lễ người quá cố vào ngày trùng cửu là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Giờ đây, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến trùng cửu. Việc này đã được định liệu. Thường Tuế Ninh trong lòng yên tâm. Liền cất thư đi, giao cho Hỷ Nhi, rồi nói với Ngụy Thúc Dịch. Còn phiền Ngụy Thị Lang nhắn lại với Đoạn phu nhân rằng ta nhất định sẽ không thất hẹn. Ngụy Thúc Dịch cũng không rõ mẫu thân nhà mình đã hẹn Thường Tuế Ninh làm gì. Chỉ cười gật đầu đồng ý, rồi hắn cười nhìn Thường Tuế Ninh. Nói, hôm nay ta phụng chỉ ý của Thánh Thượng đến tiễn biệt Thường Đại Tướng Quân. Ban đầu tưởng sẽ gặp được Thường Tiểu Thư ở cổng thành. Tiện thể giao thư này luôn, nào ngờ không gặp được, đành phải đến quý phủ làm phiền. Nói rồi, hắn nhìn sang Thôi Cảnh, nhưng không ngờ Thôi Đại Đô Đốc cũng có mặt. Đại Đô Đốc định về rồi sao? Thôi Cảnh khẽ, một tiếng, nhưng chân vẫn chưa hề nhúc nhích. Ngụy Thúc Dịch đối đãi với ai cũng niềm nở. Đến cả với muỗi bay ngang hắn cũng có thể nói vài câu. Nhưng hắn luôn cảm thấy dường như người này đối xử với Thường Tuế Ninh không giống với những người khác. Phải nói rằng, lần đầu tiên Thôi Cảnh thấy ấn tượng sâu sắc về Thường Tuế Ninh chính là khi nàng và Ngụy Thúc Dịch cùng xuất hiện. Khi đó, nàng và Ngụy Thúc Dịch từ Hợp Châu trở về kinh, cùng gặp thích khách vì không quen với việc điều tra chuyện riêng tư của người khác. Nên khi ấy tuy hắn đã nhận ra nàng là nữ nhân và sớm biết thân phận của nàng, nhưng hắn không đi sâu tìm hiểu tại sao nàng lại xuất hiện ở Hợp Châu. Cũng như nàng đã trải qua những gì, hắn không biết, nhưng Ngụy Thúc Dịch biết. Vì thế, Ngụy Thúc Dịch biết nàng từ trước. Hơn nữa giữa hai người còn có những bí mật và sự đồng cảm chung. Nàng thích kết giao bằng hữu, thậm chí còn lập hội trong Quốc Tử Giám. Như vậy, trong mắt nàng, Ngụy Thúc Dịch cũng là bạn của nàng chăng? Thôi Cảnh giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ngón tay đang khẽ gõ phía sau lưng lại thỉnh thoảng động đậy. Ánh mắt im lặng nhìn qua lại giữa Thường Tuế Ninh và Ngụy Thúc Dịch, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của hai người. Hai người trò chuyện đôi câu, ánh mắt Ngụy Thúc Dịch rơi vào bàn cờ bên cạnh. Hắn tò mò hỏi, Thường Tiểu Thư vừa đánh cờ sao? Thường Tuế Ninh nhìn sang Thôi Cảnh, giọng điệu tùy ý. Vừa chơi một ván với Thôi Đại Đô Đốc. Ngụy Thúc Dịch càng thêm tò mò. Ai thắng ai thua? Thôi Cảnh nhìn hắn. Ta thua, nàng thắng. Ngụy Thúc Dịch rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn sang Thôi Cảnh, cười khẽ. Thôi Đại Đô Đốc mà cũng thua ư? Thôi Cảnh, nàng chơi rất giỏi, tiến thoái tự nhiên, ra chiêu quyết đoán. Ta thua cũng không có gì lạ. Ngụy Thúc Dịch lại bật cười. Hắn nhìn Thôi Cảnh, không chỉ là thua mà có vẻ như còn thua rất vui. Rất vừa lòng, dường như đó là một cái thua xứng đáng. Ta chưa từng nghe Đại Đô Đốc Thôi khen ai như thế. Không biết có phải người có lòng mà nói quá lên không? Ánh mắt Ngụy Thúc Dịch lại lướt qua giữa hai người. Cuối cùng nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Không biết liệu ta có vinh dự được Thường Tiểu Thư chỉ giáo. Cũng để ta kiểm chứng xem lời Thôi Đại Đô Đốc có thật hay không. Thường Tuế Ninh vừa định từ chối, nói để dịp khác, vì nàng đã ngồi quá lâu. Dẫu có là ai đến cũng không thể bắt nàng ngồi thêm nửa ngày nữa. Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy một giọng nói vang lên trước. Ta đã thua, ngươi cũng không có cơ hội thắng. Không cần phải làm gì thêm. Thôi Cảnh lạnh nhạt nói. Ngụy Thúc Dịch nhớn mày. Thôi Lệnh An, ý ngươi là về khoản cờ vây. Ta kém xa ngươi sao? Thôi Cảnh giữ vẻ bình thản, tay chắp sau lưng không nói, nhưng vẻ mặt đã cho thấy câu trả lời. Ngụy Thúc Dịch bèn đưa tay chỉ về phía bàn cờ, đề nghị, lời nói suông không bằng hành động, hay là chúng ta thử đấu một ván ngay bây giờ? Cơ hội chơi cờ với Thôi Lệnh An còn khó hơn cả việc được chơi cờ với Thường tiểu thư. Thôi Cảnh, hôm nay ta bận rồi, hôm khác ta sẽ đợi ngươi tại phủ Huyền Sách. Ngụy Thúc Dịch cũng không chấp nhặt, rút tay lại, được, vậy hẹn như thế nhé. Thôi Cảnh gật đầu, nói, Ngụy Thị Lang đã đưa thư đến, chắc giờ cũng nên trở về rồi. Ngụy Thúc Dịch, hắn còn chưa kịp uống một ngụm trà, Thôi Cảnh đã mời, hay là đi cùng ta? Thế nào? Ngụy Thúc Dịch ngạc nhiên, phải nói rằng, đây là lần đầu tiên hắn được Thôi Lệnh An mời cùng làm một việc gì đó. Hắn suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười gật đầu. Cũng được, hắn liền cáo từ Thường Tuế Ninh và Thường Tuế An. Không quên cười nói với Thường Tuế Ninh, vậy chờ ta thắng được tên thua cuộc này rồi, ta sẽ đến chơi cờ với Thường tiểu thư. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu, liếc nhìn Thôi Cảnh, được thôi. Thôi Cảnh không hề liếc nhìn, nhưng Nguyên Tường cảm thấy đại đô đốc nhà mình trong lòng chắc chắn đã bày ra thế trận ngăn chặn kẻ địch như cửa ải thục đạo hiểm trở, không ai có thể qua nổi. Thường Tuế An thấy vậy liền nói, để ta tiễn Thôi đại đô đốc và Ngụy Thị Lang một đoạn. Không cần phiền. Ngụy Thúc Dịch cười nói, đường ra tiền viện của quý phủ ta đã quen thuộc rồi, tự đi ra được. Thôi Cảnh nhìn hắn, tên này đang khoe khoang gì vậy? Thường Tuế An không cố nài chuyện tiễn đưa, nhưng vẫn sai hạ nhân dẫn đường. Thôi Cảnh đi được vài bước, đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh hỏi, Thôi đại đô đốc còn việc gì nữa sao? Để tránh lặp lại chuyện lần trước, ta đã cho người đưa Lựu Hỏa về phủ Huyền Sách rồi. Thôi Cảnh nói, việc này là điều tốt, nhưng Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy có chút cảm giác lạ lẫm trong lòng. Hắn, tại sao phải đặc biệt nói cho nàng biết chuyện về Lựu Hỏa? Ta nhớ khi ở bãi ngựa Phù Dung Viên, Lựu Hỏa rất thân thiết với cô. Thôi Cảnh giải thích, cô đã hứa sẽ đến thăm nó lần nữa. Thì ra là vì chuyện này sao? Thường Tuế Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Có vẻ như ta đã nói vậy. Tuy nhiên, rõ ràng đây chỉ là lời xã giao lúc đó của nàng thôi mà. Hắn lại nhớ kỹ sao? Thôi Cảnh nghiêm túc nói. Lựu Hỏa vốn dĩ rất thông minh. Nay đã lớn tuổi, nó càng hiểu lòng người. Cô đã hứa đến thăm nó. Nếu không gặp được cô, nó sẽ mãi bận tâm. Thường Tuế Ninh đồng tình với lời này. Bây giờ đã có lý do chính đáng để thăm Lựu Hỏa, nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Liền gật đầu, được, ta sẽ sắp xếp thời gian đến phủ Huyền Sách thăm nó. Thôi Cảnh gật đầu, rồi mới rời đi. Trên đường, Ngụy Thúc Dịch nhìn sang người thanh niên bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, ta nói này, Thôi Lệnh An, người kéo ta đi cùng là để đề phòng trộm sao? Người thanh niên hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn, không hề phủ nhận cũng không né tránh, mà chỉ hỏi ngược lại, vậy Ngụy Thị Lang là trộm sao? Chạm phải ánh mắt trời sinh cao quý và lạnh lùng của người thanh niên, Ngụy Thúc Dịch bỗng ngẩn người. Gió thu thổi qua, hai người im lặng đối diện nhau trong chốc lát. Ánh mắt Ngụy Thúc Dịch thoáng sao động, rồi môi nở nụ cười nhẹ. Hắn cất bước đi trước, nửa đùa nửa thật nói, người cứ coi ta là trộm cũng được. Thôi Cảnh nhìn theo bóng dáng hắn, một lát sau mới tiếp tục bước đi. Ngụy Thúc Dịch chậm rãi đi sau hai bước, đợi Thôi Cảnh đi qua, đột nhiên tò mò hỏi, Lựu Hỏa là thứ gì? Thôi Cảnh bình thản đáp, ta không dễ dàng trả lời câu hỏi của kẻ trộm. Ngụy Thúc Dịch cảm thấy sự đối đầu của đối phương đã trở nên quá rõ ràng đến mức phi lý. Ta nói này, Thôi Lệnh An, người ít nhất cũng nên che giấu một chút chứ. Ngược lại, Thôi Cảnh trả lời một cách điềm nhiên. Mọi người đều biết, che giấu làm gì? Ngụy Thúc Dịch không biết rằng tối hôm đó, Thôi Cảnh chỉ đang diễn kịch trước mặt người ngoài, cũng là vì muốn diễn cho giống hơn mà thôi. Nghĩ đến điều này, Thôi Cảnh tự nhủ rằng hành động và lời nói khi ấy không có gì sai cả. Ngươi, Ngụy Thúc Dịch bật cười lắc đầu, rồi không kìm được mà thở dài. Trước đây, ta thật không ngờ rằng, khi Thôi Đại Đô Đốc có tình ý với ai, lại thể hiện một cách mộc mạc và thẳng thắn đến vậy. Thôi Cảnh không đáp lại, bước chân cũng nhanh hơn. Ngụy Thúc Dịch liền vội vàng bước theo. Khi bọn họ bước ra khỏi cổng thương phủ, hắn lại hỏi, không trò chuyện với trộm. Thế mà Thôi Đại Đô Đốc còn đồng ý đánh cờ với trộm sao? Thôi Cảnh không quay đầu lại, chỉ đáp, tự nhiên là để đề phòng trộm. Ngụy Thúc Dịch ngước lên trời than thở, thế gian này thật khó tìm được ai thẳng thắn và chân thành như ngươi. Thôi Cảnh coi đó như một lời khen, ra khỏi thương phủ liền lên ngựa rời đi. Ngụy Thúc Dịch nhìn theo bóng dáng người ấy cưỡi ngựa khuất dần trong ngõ, khóe môi nở một nụ cười khó hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng thương phủ, sau đó nói, đi thôi. Khi Kiều Ngọc Bách bước xuống xe ngựa trước cổng thương phủ, hắn tình cờ nhìn thấy chiếc kiệu của Ngụy Thúc Dịch đi xa. Kiệu quan vừa rồi là của ai vậy? Được người gác cổng mời vào phủ, Kiều Ngọc Bách tò mò hỏi, là Ngụy Thị Lang vừa mới tới. Thôi Đại Đô Đốc cũng đã tới tiễn thường đại tướng quân đi vào sáng nay, và cũng vừa mới rời đi. Nghe đến tên Thôi Cảnh, Kiều Ngọc Bách theo phản xạ có chút căng thẳng, rồi ngay lập tức lại thả lòng. Có lẽ do những lời đồn đại bên ngoài quá nhiều, hằng ngày ở Quốc Tử Giám, hắn đã nghe đến mức lỗ tai sắp bị chai. Vì thế, hắn thường dễ quên rằng chuyện ở Yến Tiệc Phù Dung Hoa chỉ là màn kịch do Thôi Đại Đô Đốc và Thường Tuế Ninh cùng dựng lên để qua mặt người ngoài, khiến cảm xúc của hắn liên tục dao động giữa lo lắng và sự nhẹ nhõm. Kiều Ngọc Bách nhanh chóng gặp được Thường Tuế Ninh. Hôm nay ở Quốc Tử Giám cũng có tiết học, sao A Huynh lại đến đây? Thường Tuế Ninh hỏi, ta đã xin phép nghỉ. Kiều Ngọc Bách cười đáp, cha ta và ta đã đến ngoài thành tiễn Thường bá phụ lên đường, nhưng cha ta không được phép nghỉ nhiều, nên đã trở về Quốc Tử Giám trước. Rồi hắn nói thêm, cha mẹ ta cũng bảo, giờ Thường bá phụ không còn ở nhà, một mình muội ở đây sẽ buồn, hay là muội dọn đến Quốc Tử Giám ở luôn đi, không cần vài ngày lại phải chạy qua chạy lại. Hóa ra hắn đến đây là để đón người. Thường Tuế An đứng bên cạnh tròn mắt, cái gì mà một mình, ta còn ở đây mà. Cha vừa rời đi, Kiều Ngọc Bách, tên chó trộm này, liền đến đây định trộm muội muội hắn. Nghe thấy Thường Tuế An nói, Kiều Ngọc Bách quay sang nhìn hắn, sững người trong giây lát, dường như lúc đó mới nhớ ra trong phủ còn có Thường Tuế An. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Bên chúng ta náo nhiệt hơn nhiều, có Miên Miên và Ninh Ninh làm bạn, hơn nữa có trưởng bối bên cạnh trông nom thì mới thích hợp hơn. Ta đây không phải trưởng bối sao? A Điểm vừa đến tìm Thường Tuế Ninh, lập tức giơ tay, ta chẳng phải là trưởng bối của A Lý sao? Ta có thể chăm sóc nàng ấy mà. Thường Tuế An tiếp lời, đúng rồi, có A Điểm thúc đây mà. A Điểm bèn kéo Bạch quản sự đứng trước mặt mình, còn có cả vị này nữa. Nói rồi, hắn lại đưa mắt liếc tìm một vài gia nhân lớn tuổi khác, định kéo họ ra làm số lượng. Kiều Ngọc Bách chỉ có thể quay sang hỏi Thường Tuế Ninh, Ninh Ninh, ý muội thế nào? Thường Tuế Ninh đã suy nghĩ trong giây lát, rồi đáp, dạo này vừa thu hoạch vụ mùa xong, các điền trang đều đang bận rộn, ta phải hoàn tất công việc ở đây đã, sau đó sẽ đến Quốc Tử Giám. Kiều Ngọc Bách biết nàng luôn chú tâm đến chuyện ở điền trang, nghe vậy cũng không ép buộc, chỉ nhắc nhở nàng đừng làm việc quá sức, có thời gian thì nhớ đến Quốc Tử Giám. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp ứng, cuối cùng còn nói, trong thời gian ta không có mặt, nhờ A huynh Kiều Ngọc Bách quan tâm đến việc của Vô Nhị xã giúp ta. Sau này, có lẽ thời gian rảnh để nàng đến Quốc Tử Giám chơi đánh mã cầu sẽ ngày càng ít đi. Không lâu sau, Thường Tuế An đã vượt qua vòng sơ khảo của quân đội Huyền Sách. Được chọn vào doanh Tiền Phong như mong ước, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay lập tức được ra chiến trường làm Tiền Phong. Doanh Tiền Phong của quân Huyền Sách toàn là những binh sĩ tinh nhuệ. Ngoài khả năng cá nhân, còn cần có đủ kinh nghiệm chiến đấu. Hiện giờ, Thường Tuế An chỉ mới là tân binh được chọn vào làm dự bị Tiền Phong. Muốn trở thành một Tiền Phong thực thụ, hắn cần phải trải qua một thời gian rèn luyện thực chiến. Đây là một tin vui với Thường Tuế An. Điều này cho thấy nỗ lực khổ luyện suốt mấy tháng qua của hắn không hề uổng phí. Tiếp theo, với tư cách là tân binh, hắn cần vào doanh trại để thích nghi với cuộc sống quân ngũ. Tham gia huấn luyện và học các quân quy, lần này, hắn phải ở lại doanh trại khoảng 7-8 ngày mới có thể về nhà. Trước khi đi, hắn dặn dò muội muội từng chút một, đến mức gần như muốn biến nàng thành con chuồn chuồn tre trong tay A Điểm. Nhét vào hành trang mang theo bên mình mới thấy yên tâm. Dĩ nhiên, nguyện vọng này không thể thành hiện thực. Thường Tuế An sau khi lên ngựa, quay lưng về phía muội muội, âm thầm lau đi hai giọt nước mắt. Tiễn biệt huynh trưởng, Thường Tuế Ninh lại quay về Điền Trang. Thu hồi đã hoàn tất, Thẩm Tam Miêu mang các sổ sách đã được xử lý đến trước mặt Thường Tuế Ninh. Khi nàng xem sổ sách, Thẩm Tam Miêu lo lắng đứng cạnh, vừa xoa tay vừa cười cầu hòa. Năm nay thu hoạch không được tốt lắm, nhưng cô nương cứ yên tâm. Sang năm, không, thế này là tốt lắm rồi. Thường Tuế Ninh nhìn sổ sách, nói, đã tăng gấp đôi so với trước. Thẩm Tam Miêu nghe vậy thì cười gượng gạo, quả thật là đã tăng gấp đôi, nhưng đó là bởi thu hoạch trước kia quá tệ, hầu như chẳng khác nào bỏ hoang, nên bây giờ tăng lên gấp đôi cũng là chuyện dễ hiểu. Ta vốn đã hứa với cô nương ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Thường Tuế Ninh mỉm cười, làm gì có chuyện một bữa mà thành mập, ngươi cũng chỉ mới tiếp quản mùa này thôi. Lại còn tạm thời nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, ngươi quản không chỉ một điền trang. Mỗi nơi đều bỏ bê đã lâu. Từ người làm đến đất đai, chỉnh đốn lại không phải là chuyện dễ dàng. Có được kết quả này, đủ để chứng tỏ ngươi đã không hề lơ là. Thẩm Tam Miêu ngớ người. Hắn vốn nghĩ rằng nữ lang dám dùng hắn, kẻ đã lừa đảo bao phen, ắt hẳn phải là người ít nhiều không sát thực tế. Nhưng bây giờ, nàng lại rất thực tế, bao dung và hiểu chuyện, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị mắng mỏ, thậm chí là bị trừng phạt vì không hoàn thành lời hứa. Thẩm Tam Miêu bỗng cảm thấy lòng mình như được xoa dịu, xúc động đến mức khóe mắt rưng rưng, giọng nói cũng nghẹn ngào. Cô nương nói rất đúng, đám nông phu lười biếng kia thực sự rất khó dạy bảo. Không thể nói lý lẽ, lúc đầu, bọn họ không hài lòng với sự sắp xếp của ta, còn tụ tập ném phân bò vào ta nữa. Thường Tuế Ninh thông cảm nhìn hắn, đúng là rất thảm, nàng liền hỏi đầy quan tâm, vậy ngươi có ném lại không? Cách chương.